Mai nhìn bức tranh cô vừa vẽ là phác họa phong cảnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net